Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Trảm Hoa Diệp. Diệt tác, Vũ Trụ Độc Tôn, 3.300 chữ. Canh thứ nhất, Chu Hạo, nhìn lấy Chu Hạo, thật lâu, Tường Vi nhịn không được kêu lên, thanh âm tràn ngập kích động. Chu Hạo ca ca, thật là ngươi. Morgana ẩm ướt con người không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Hạo, thanh âm có chút run rẩy, sợ đây là một giấc mộng, sau một khắc mộng liền sẽ tỉnh. Đương nhiên là ta, mệnh ta quá cứng, Diêm Vương gia không dám thu ta, đem ta trả lại. Chu Hạo cười cười, thân thủ đem Tường Vi cùng Morgana hai người ôm ở trong ngực. Thanh âm ôn nhu như nước, ngươi tên hỗn đản, lừa lão nương thật khổ. Cảm thụ Chu Hạo ấm áp có lực lồng ngực, biết Chu Hạo không sau đó, Morgana tiểu quyền quyền tại lồng ngực của hắn dùng lực một chùy. U oán nói, lúc này, nàng làm sao không biết, Chu Hạo căn bản không sợ cái hắc động kia, nhưng vừa mới lại biểu hiện được một bộ phải chết, thấy chết không sờn hình thức dạng. Lừa gạt nước mắt của nàng, ta lừa ngươi cái gì rồi? Ta có nói ta nhất định sẽ chết sao? Chu Hạo cười xấu xa nói, để ngươi cùng ta bướng bỉnh, lần này cuối cùng đem ngươi làm xong thôi. Đi chết! Morgana đẩy ra Chu Hạo, hung hăng trà sát hắn liếc một chút. Lừa nàng thật khổ, cảm giác thật là mất mặt. Nhất thời lôi kéo Tường Vi, mở ra một cái trùng động, trực tiếp quay trở về ác ma số 1. Chết ngạo kiều. Chu Hạo cũng không tải quan tâm nàng, phản đang ở nơi đó cũng sẽ không chạy. Thân thể của hắn nhất động, trở về thiên nhận thất phía trên. Lúc này tinh không bên trong, Hoa Diệp chính tại đại chiến thiên sứ ngạn lạch A Truy bọn người. Tuy nhiên Hoa Diệp trang bị các hắc động động cơ, nhưng tại thiên sứ ngạn mấy người vây công dưới, vẫn như cũ ở vào hạ phong. Hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, đó có thể thấy được, không được bao lâu, liền sẽ bị chém giết. Ngươi thế mà không chết. Nhìn đến Chu Hạo xuất hiện, chính kiệt lực phản kháng Hoa Diệp giật nảy cả mình. Trước đó hắn nhưng là tận mắt thấy Chu Hạo xông vào trong hắc động, không nghĩ tới dạng này đều không có việc gì. Coi như chân chính hắc động cũng không gây thương tổn ta. Huống chi ngươi một cái nho nhỏ nhân công hắc động. Chu Hạo trong mắt tràn đầy khinh thường, chỉ một ngón tay đối với Hoa Diệp điểm tới. Chỉ một thoáng, Hoa Diệp cảm giác hắn không thể động đậy, bốn phía không gian dường như ngưng kết, mà hắn như là hổ phách bên trong con muỗi ngưng kết ở nơi đó. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Hoa Hiệp nộ hống, tại tử vong trước mặt, hắn cũng không thể thờ ơ, trong mắt tràn ngập vô biên hoảng sợ, răng rác, không để ý đến Hoa Diệp, Chu Hạo chỉ điểm một chút dưới, không gian vỡ nát, Hoa Diệp tùy theo cùng nhau hóa thành toái phiến, biến mất ở trong thiên địa. T, đây chính là Hạo Vương lực lượng, thật cường đại. Thiên sứ ngạn, lạch, A Truy các loại trong mắt người tràn đầy kinh hãi, lập tức hóa thành cuồng nhiệt sùng bái. Hoa Diệp thực lực các nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không nghĩ tới tại Chu Hạo trước mặt yếu ớt cùng một đứa bé giống như. Ác ma số 1, nữ vương, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhìn lấy Morgana cùng Tường Vi xuất hiện, Aatrox các loại ác ma đều là phấn chấn không thôi. Ngang, cái này kêu là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Thon Tần đỉnh lấy cái cá sấu đầu úng thanh ông khí nói ra. Thoại âm rơi xuống, chung quanh ác ma nhất thời rời xa. Tuy nhiên chúng ta là ác ma, nhưng lời này của ngươi cũng quá không có mức độ. Cút! Morgana đều chẳng muốn cùng cái này ngốc cá sấu nói nhảm, một chân đem nó đạp bay. Nữ vương, Hoa Diệp mới vừa rồi bị Chu Hạo chém giết, giam khống Hoa Diệp cùng thiên sứ Động Tĩnh Hắc Phong bẩm báo. Bị chết tốt, Morgana rất là hả giận, nhìn đến Chu Hạo theo hắc động trong bảo tạc bình an đi ra. Nàng liền đã biết Hoa Diệp muốn lương, cho nên tuy nhiên cao hứng, nhưng không ngoài ý muốn. Mà tại Morgana trở về ác ma số một lúc, Chu Hạo chém giết Hoa Diệp về sau cũng không có dừng lại, mà chính là trực tiếp tiến về Minh Hà Tinh hệ Tử Ca Thư Viện. Tử Ca Thư Viện làm Chu Hạo lái thiên nhận thất đi tới nơi này thời điểm, các đã đợi chờ ở đây. Trước đó phát sinh ở Khôn Tát Tinh sự tình, trong vũ trụ tất cả thần quyền văn minh tự nhiên là đều thấy được, các cũng không ngoại lệ. Không biết Thiên Hạo Vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời Thiên Hạo Vương thứ tội. Các hơi hơi khom người, không nóng không lạnh, dường như một cái khiêm tốn ôn nhuận học sinh. Nếu biết chính mình có tội, vậy liền tự sát đi. Chu Hạo ngồi ở trên trời nhận thất phía trên, bắt chéo hai chân, chung quanh ngạn a truy mấy cái thiên sứ cho hắn nắm lưng đấm chân. Chu Hạo ánh mắt nhìn xuống các, nhàn nhạt mở miệng, không biết tại hạ đã phạm tội gì, còn mời Thiên Hạo Vương minh bày ra. Đối với Chu Hạo để hắn tự sát, các không có sinh khí, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói, ta nói ngươi có tội ngươi thì có tội. Chu Hạo thanh âm không lớn, nhưng là vô cùng bá đạo, đây chính là các ngươi thiên sứ cái gọi là chính nghĩa trật tự, không khỏi quá mức bá đạo đi. Đứng tại các sau lưng Sở Nâu nhất thời không cam lòng, đứng ra chỉ Chu Hạo chất vấn. Chém, Chu Hạo lười nhác liếc hắn một cái, thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, tại Chu Hạo sau lưng đấm lưng cho hắn thiên sứ ngạn rút ra liệt diễm chi kiếm. Một đạo thiên nhận thẩm phán rơi xuống, Sơ Nâu muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản không thể động đậy, trong nháy mắt bị diệt thành cặn bã, năng lượng kinh khủng bao phủ tứ phương, theo các trong thân thể xuyên qua, nhưng đối các tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thiên Hạo Vương không khỏi quá mức, xem ra khải toa vẫn lạc, thiên sứ cái gọi là chính nghĩa trật tự cũng không tồn tại nữa. Các thanh âm bình tĩnh, ngữ khí tràn ngập mỉa mai, để thiên sứ ngạn các loại thiên sứ khẽ nhíu mày, bất quá lại cũng không có nhiều lời, dù sao hết thảy từ Chu Hạo làm chủ. Ta chính là chính nghĩa, chính nghĩa muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Chu Hạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào các trên thân. Đối với cái vũ trụ này người mà nói, các loại này linh hồn thể, bọn họ không có cái gì hữu hiệu biện pháp đối phó. Nhưng đối Chu Hạo tới nói, cái này cái linh hồn thể thực sự yếu ớt không chịu nổi. Đoán chừng cũng liền cùng tu tiên giới đồng dạng nguyên thần cảnh võ giả nguyên thần không sai biệt. Lắm, a, tại Chu Hạo ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, Cao Tần lúc kêu lên thảm thiết, trên thân giấy lên lửa cháy hừng hực, dừng tay, chân trời truyền đến gầm lên giận dữ, một đạo thí thần chi lực hướng về Chu Hạo đánh xuống. Bất quá vừa tới Chu Hạo trước người, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng kết. Cát Tiểu Luân, thiên sứ ngạn kinh hô, không nghĩ tới ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, đối phương thế mà biến đến mạnh như vậy, còn dám đối Chu Hạo xuất thủ. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước đi theo khải toa buông xuống địa cầu, Cát Tiểu Luân bị Chu Hạo một câu dọa đến toàn thân run rẩy sợ hình dáng. Hắn không phải Cát Tiểu Luân, cái kia sợ hàng đoán chừng đã bị diệt đi. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía người tới, hình dạng cùng Cát Tiểu Luân một dạng, nhưng khí chất ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Không tệ, ta chính là thần Hà Văn Minh, Văn Minh chi chủ, siêu thần học viện viện trưởng thời không chi thần Kieran, còn mời Thiên Hạo Vương mở ra một con đường, buông tha các. A, bất quá, Kieran vừa dứt lời, các thì kêu thảm một tiếng, hóa thành cho bụi. Ngươi, Kieran nhìn hầm hầm Chu Hạo, không nghĩ tới đối phương không cho mặt mũi như vậy. Ở ngay trước mặt hắn trực tiếp giết các. Ngươi cái gì ngươi? Đối địch với ta. Chết. Chu Hạo búng tay một cái. Kieran cái kia đã tiến hóa đến đời thứ tư thần thể nhất thời vỡ nát. Một câu cũng không nói đến. Thì hóa thành cho bụi. Giờ khắc này, chung quanh thiên sứ đều trợn tròn mắt. Vừa mới nghe được Kieran thân phận, các nàng đều rất khiếp sợ. Coi là Chu Hạo có thể sẽ bán đối phương một bộ mặt buông tha các lúc. Chu Hạo lại trực tiếp giết các. Tại các nàng coi là đến đón lấy sẽ có một trận tuyệt thế đại chiến thời điểm. Chu Hạo lại một chiêu tùy tiện miểu sát đối phương. Phải biết thần hà văn minh thế nhưng là so thiên sứ văn minh còn cổ lão hơn a. Giờ khắc này, các nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào Chu Hạo. Quả thực khủng bố như vậy. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Ác ma số một bên trong. Morgana nhìn đến Chu Hạo một chiêu miểu sát thần hà văn minh chi chủ Kieran. Khóe miệng không khỏi kéo ra. Ban đầu ở siêu thần học viện thời điểm, nàng vẫn là đối phương học sinh. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Kieran cường đại. Mà ở Chu Hạo trước mặt lại yếu đến cùng một phàm nhân giống như. Nàng biết không phải là đối phương quá yếu, mà chính là Chu Hạo quá mạnh. Còn là hắn cái này phong cách hợp khẩu vị. Morgana khóe miệng cười một tiếng. Đối với khải tòa cái kia chính nghĩa trật tự nàng là thật chịu không được. Nàng thì ưa thích loại này không phục thì làm phong cách. Quyền đầu cũng là chính nghĩa. Thực lực cũng là đạo lý. Đã biết vũ trụ văn minh đều cần phải tại chính nghĩa phía dưới. Không tuân thủ liền đi bồi các. Chu Hạo ánh mắt đảo qua tứ phương. Hắn biết, trong vũ trụ này thần quyền văn minh đều chú ý nơi này. Hắn câu nói này cũng là đối bọn hắn nói. Đáng giận, Liệt Dương Tinh, Phan Chấn Nhất quyền đạp nát cái bàn. Sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới đem đến khải toa. Lại xuất hiện một cái kinh khủng hơn Chu Hạo. Mà Chu Hạo chính nghĩa cũng là hắn. Hắn dù cho chính nghĩa, cùng khải toa cũng không đồng dạng. Quân tử có thể lấn chi lấy mới, nhưng Chu Hạo ngoài miệng nói chính nghĩa, kỳ thật cũng là cùng Morgana một cái người như vậy. Cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Đối với Phan Chấn, Chu Hạo chuẩn bị để Lôi Na đi thu thập hắn, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo trực tiếp luyện hóa siêu thần vũ trụ bản nguyên. Để cho thủ hạ thiên sứ dẹp yên các thủ hạ thao thiết cùng cự lang các loại văn minh. Từ đó, trong vũ trụ chỉ có một thanh âm. Cái kia chính là Chu Hạo thanh âm. Chu Hạo cũng đã trở thành chân chính chư thần chi vương. Nói sao làm vậy, không dám không theo. Ác ma số một, tiểu nãi băng, hôm nay ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Chu Hạo ôm lấy Morgana. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ta dựa vào, ngươi có thể hay không đừng gọi nữ vương ta tiểu nãi băng. Ta chỗ nào nhỏ, Morgana trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Bất mãn nói, thật không nhỏ, sau khải toa cùng Hạc Hy đều lớn. Chu Hạo ánh mắt đánh giá Morgana, cảm giác sâu sắc tán đồng gật đầu. Hắn tự mình khảo nghiệm qua. Quả thực không phải một tay khó có thể nắm giữ vấn đề, mà chính là hai cánh tay đều. Từ khi Khôn Tát Tinh sự tình về sau, Chu Hạo tự nhiên là thuận lợi cầm xuống Morgana. Đương nhiên, còn có Tường Vi, bây giờ các nàng cũng đều tu luyện võ đạo, chỉ là cũng không có nhập vào thiên sứ văn minh. Lễ vật gì? Morgana không muốn cùng Chu Hạo vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Ngươi nhìn, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân tán tại trong vũ trụ khải toa thần thánh nguyên tử tụ hợp. Một đạo tư thế hiên ngang bóng người xinh đẹp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ta đi ngươi đại gia, ngươi thế mà đem khải toa cái này bích trì sống lại. Morgana cọ một chút đứng dậy, căm tức nhìn Chu Hạo, đây là lễ vật sao? Đây là kinh hãi có được hay không? 3. Chu Hạo đem đứng lên Morgana đè xuống, một bàn tay đánh ở trên người nàng, nói, đều là người một nhà, làm đến cùng cừu nhân người giống như. Chu Hạo, Khải Toa đôi mắt đẹp đồng dạng hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, lúc này nàng cũng không xê xích gì nhiều dài. Chu Hạo tuy nhiên đem thiên sứ văn minh phát triển được không tệ, nhưng địa phương khác nàng thì bó tay rồi. Khải Toa, đến, cùng một chỗ ngồi. Chu Hạo thân thủ đem Khải Toa kéo đến trong ngực, nhìn lấy Morgana cùng Khải Toa, nói, tốt, các ngươi hiện tại cũng là người của ta. Ác ma cùng thiên sứ, cũng không cần thiết phân sinh tử. Ta bên trái một thanh thiên sứ chi kiếm, bên phải một thanh ác ma chi kiếm. Song kiếm sát nhập, không ai địch nổi. Nghĩ hay lắm. Khải Toa cùng Morgana chăm miệng một lời hung hăng trả sát Chu Hạo liếc một chút. Lập tức hai người liếc nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, đều lạnh hừ một tiếng. Mỗi người quay đầu qua, rất có ăn ý sao? Đã lâu không gặp, chúng ta cùng đi giao lưu trao đổi cảm tình. Chu Hạo ôm lấy hai người, bên trái thiên sứ chi vương, bên phải ác ma nữ vương, tâm lý đắc ý, đi chết. Sau một khắc, Khải Toa cùng Morgana dẫn theo đại bảo kiếm thì hướng Chu Hạo đánh tới. A, mưu sát thân phu, tiểu nãi hy, cứu mạng a, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.